Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày lúc sau, Hạ Lộc Xanh nhận được Triệu Nhã Tô điện thoại. Triệu lão sư, Lộc Xanh có chuyện tốt muốn nói cho ngươi. Triệu Nhã Tô trong giọng nói ý cười tràn đầy, không có vòng cái nút, nàng nói thẳng. Có chàng cả nước thanh thiếu niên đàn sen lô thi đấu tổ chức phương mời ngươi đi làm giám khảo, thư mời ở ta nơi này. Hạ Lộc Xanh ngẩn người, nàng tuy rằng là Triệu Nhã Tô học sinh, nhưng vẫn luôn là Lý Lôi cùng Dương Toàn cho nàng an bài hoạt động cùng thi đấu, nhiều nhất là do dự thời điểm sẽ thỉnh giáo Triệu Nhã Tô, hiện tại thư mời như thế nào sẽ phát đến Triệu Nhã Tô nơi đó. Hơn nữa bởi vì cùng dịch đồng tỷ ở bên nhau, nàng đã một năm không có nhận được quá cái gì hoạt động mời, khó hiểu ước đã xem như nhân nghĩa, hiện tại như thế nào sẽ. Hạ Lộc Xanh trong lòng khó hiểu, mời ta làm giám khảo. Triệu Nhã Tô trong giọng nói ý cười hơi hơi thu liễm, nói. Lộc Xanh, ta nói ngươi cũng đừng để ý, mời ngươi này tổ chức phương phía trước từng cùng ngươi nói qua hợp tác, vốn dĩ hợp đồng đều thiêm hảo, nhưng là bởi vì ngươi cùng dịch đồng sự tình tuôn ra tới, bọn họ lựa chọn hủy bỏ hiệp ước, hiện tại thấy nổi bật đi qua, lại nghĩ tới ngươi đã đến rồi, chỉ là ngượng ngùng trực tiếp tìm ngươi, cho nên tìm được rồi ta. Hạ Lộc Xanh nghe minh bạch, nàng cùng dịch đồng tỷ sự tình tuôn ra tới thời điểm bọn họ sợ dẫn lửa thiêu thân, cho nên lựa chọn hiểu biết ước. Khi cách một năm, sự tình đã xảy ra xoay ngược lại, nàng cùng dịch đồng tỷ sự tình không chỉ có bị đại chúng tiếp thu, lại còn có tinh quang người mù quỹ hội từ thiện thêm vào hào cảm. Bản tính đánh nhưng thật ra khôn khéo. Tiêu Thư cũng cùng nàng nhắc tới điểm này, nàng một năm sau thành công độ kiếp lần đầu tiên lộ diện, không thể nghi ngờ là hấp dẫn người mánh lới, tưởng cùng nàng hợp tác khẳng định có khối người. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Triệu lão sư, ta tưởng suy xét một chút, buổi tối cho ngài hồi đáp hảo sao? Triệu Nhã Tô muốn nói cái gì, nhưng lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt trở vào, Hạ Lộc Xanh không có sảng khoái đồng ý cũng là có thể lý giải, rốt cuộc kia tổ chức phương ở Hạ Lộc Xanh xem nhẹ thời điểm lựa chọn rời đi, hiện tại Hạ Lộc Xanh bò ra tới, lại ba ba thấu đi lên. Hảo, ta chờ ngươi tin tức. Treo Triệu Nhã Tô điện thoại lúc sau, Hạ Lộc Xanh đem điện thoại cấp Lý Lôi đánh qua đi, Lý Lôi nghe xong lúc sau nhịn không được cười. Thật là xảo, ta hai ngày này cũng nhận được không ít điện thoại, đều là tưởng cùng chúng ta hợp tác, còn có không ít là phía trước cùng chúng ta hợp tác quá, hiện tại tưởng cùng chúng ta một lần nữa hợp tác. Hạ Lộc Xanh kinh ngạc, việc này như thế nào không nói cho ta? Chấm, Lý Lôi, ta sàng chọn một lần, không có thích hợp tác thương, đúng rồi, ta hôm nay còn thu được Hạnh Phúc tiểu gia thư mời, mời ngươi cùng Thạch Nham bọn họ cùng nhau tham gia thăm hỏi. Hạ Lộc Xanh càng vì kinh ngạc. Hạnh Phúc tiểu gia thư mời, Hạnh Phúc tiểu gia tân một quý bắt đầu rồi, tiết mục tổ tưởng phỏng vấn các ngươi, sau đó cắt nối biên tập đến dẫn đường phiến, cho bọn hắn làm tuyên truyền. Triệu đạo không trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Lý Lôi minh bạch. Hạ Lộc Xanh nghi hoặc cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Xanh, Triệu đạo là người tốt, hắn biết hiện tại mời ngươi tưởng cùng ngươi hợp tác người rất nhiều, hắn không cho ngươi gọi điện thoại cũng là không nghĩ làm ngươi khó xử, rốt cuộc hắn ở Weibo thượng giúp ngươi, nếu cho ngươi gọi điện thoại ngươi không tiếp thu liền nói bất quá đi. Nhưng là vạn nhất ngươi đã có ái mộ hoạt động kia hắn bởi vậy, một mặt là ân, một mặt là ngươi ái mộ, ngươi như thế nào làm? Cho nên hắn dứt khoát việc công xử theo phép công, hết thảy ấn lưu trình tới. Nghe vậy, Hạ Lộc Xanh nhất thời không nói gì, trong lòng có chút động dung. Cố Dịch Đồng từ công ty trở về thời điểm, Hạ Lộc Xanh đang ở trên ban công gọi điện thoại, mơ hồ truyền tới phòng khách thanh âm thanh lãnh lại giỏi giang, cùng Cố Dịch Đồng trong ấn tượng cái kia dầm dì ái làm nũng tiểu cô nương hoàn toàn bất đồng. Cố Dịch Đồng có chút kinh ngạc, nàng tuy rằng biết ở chính mình nhìn không tới địa phương tiểu cô nương là không giống nhau, nhưng là không nghĩ tới biến hóa sẽ lớn như vậy. Chờ Hạ Lộc Xanh nói chuyện điện thoại xong lúc sau, Cố Dịch Đồng chậm rãi tới rồi ban công, từ sau lại ôm lấy Hạ Lộc Xanh eo. Hạ lão sư lại muốn bắt đầu vội sao? Hạ Lộc Xanh trên mặt biểu tình biến đổi, không giống vừa mới bình tĩnh, nàng thuận thế ỉ ở Cố Dịch Đồng trong lòng ngực. Dịch Đồng tỷ, Lý Lôi giúp ta tiếp thật nhiều hoạt động, muốn vội đã lâu. Nhìn tiểu cô nương đáng thương hề hề biểu tình, Cố Dịch Đồng ngậm cười giơ tay véo véo Hạ Lộc Xanh gương mặt. Tuy rằng luyến tiếc Hạ Lộc Xanh, nhưng không thể không nói, Cố Dịch Đồng trong lòng kiên định không ít, nàng không biết chính mình có thể đi đến nào một bước, trước mắt nàng là Hạ Lộc Xanh hậu thuẫn, nhưng không biết giây tiếp theo còn có phải hay không. Nàng hy vọng Lộc Xanh có chính mình sự nghiệp, hy vọng Lộc Xanh có thể độc lập, chính mình cũng có thể sinh hoạt thực hảo, ở như vậy tiền đề hạ, nàng mới có thể yên tâm. Khi nào đi, Cố Dịch Đồng một bên nhéo tiểu cô nương gương mặt quơ quơ, một bên hỏi. Không có nghe được trong tưởng tượng giữ lại cùng không tha, Hạ Lộc Xanh trong lòng bắt đầu bất mãn, nàng từ Cố Dịch Đồng trong lòng ngực tránh thoát ra tới, lên án. Như vậy muốn cho ta đi, Nghe ra Hạ Lộc Xanh trong giọng nói thở phì phì, Cố Dịch Đồng khóe miệng giơ lên, hống. Không có, luyến tiếc ngươi đi. Hạ Lộc Xanh một bộ, ta không tin, bộ dáng, Cố Dịch Đồng ý cười gia tăng, cúi người hôn hôn Hạ Lộc Xanh gương mặt. Nhưng là ngươi không hảo hảo công tác như thế nào cưới ta? Ta còn tưởng vẻ vang gả cho ngươi đâu. Hạ Lộc Xanh bị Cố Dịch Đồng hống đến tâm hoa nộ phóng, trên mặt biểu tình không nhảy trụ, một chút cười khai. Hậu thiên đi, nhưng là ngày mai ta phải về Phú Hải tiểu khu bên kia. Ngày mai Dương Toàn tới đón ngươi. Hạ Lộc Xanh gật gật đầu. Sáng mai hồi bên kia, sau đó hậu thiên trực tiếp từ bên kia rời đi, đi trước chụp hạnh phúc tiểu gia phỏng vấn, sau đó lại đi cấp một hồi thanh thiếu niên thi đấu làm giám khảo, đại khái 2 tuần lúc sau mới có thể trở về ngốc không được 2-3 thiên liền phải tiếp tục tiếp theo chàng hoạt động. Ngươi 1 năm không công tác, vừa mới bắt đầu khôi phục công tác không cần quá mệt mỏi, chậm thích ứng. Trầm mặc một cái chớp mắt, Hạ Lộc Xanh ngữ khí hơi thấp. Dịch Đồng tỷ, ta sợ chính mình biểu hiện không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc nàng cùng Dịch Đồng tỷ sự tình nháo đến như vậy đại, hiện tại như vậy nhiều người nhìn chăm chăm nàng, nàng sợ chính mình 1 năm sau lần đầu tiên lộ diện đắn đo không tốt, sợ hủy diệt chính mình phía trước sở làm nỗ lực. Cố Dịch Đồng vòng lấy Hạ Lộc Xanh bả vai vỗ vỗ. Ta Lộc Xanh sẽ không kém, hơn nữa, có ta đâu, mặc kệ ta ở nơi nào đang làm cái gì, đều ở trong lòng bồi ngươi. Hạ Lộc Xanh để ở Cố Dịch Đồng trên vai cười khẽ, trong lòng an ổn không ít. Buổi tối, ở Hạ Lộc Xanh đi rửa mặt thời điểm, Cố Dịch Đồng thu được Kỳ Cảnh Văn tin tức hắn muốn mang Diệp Thanh Việt về nhà. Cố Dịch Đồng hồi phục, có nói cái gì nói thẳng. Thực mau, Kỳ Cảnh Văn đã phát một cái giọng nói điều lại đây, Cố Dịch Đồng click mở, Kỳ Cảnh Văn tiếng cười từ di động bên trong truyền ra tới. Hắc hắc hắc, thật là biết đệ chi bằng tỷ, ta còn chưa nói đâu, tỷ liền biết ta là có việc muốn nhờ. Nói thẳng, tỷ, réo rắt tưởng cấp ba mẹ mua lễ vật nhưng là không biết ba mẹ thích cái gì, ta nói ta bồi nàng mua nàng còn không vui, ngươi ngày mai có thể hay không bồi réo rắt đi dạo. Ngày mai, Cố Dịch Đồng trong lòng nói thầm một chút, sau đó ứng hạ. Ngày mai ngươi có phải hay không muốn đi ký túc công ty thực tập đưa tin? Việc này ngươi đừng trì hoãn, ngươi đem ta số di động cấp réo rắt ngày mai làm nàng liên hệ ta. Chấm, thật tốt quá, cảm ơn tỷ, Kỳ Cảnh Văn hưng phấn hô một tiếng. Ngày kế sáng sớm, Dương Toàn liền tiếp đi rồi Hạ Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng đơn giản thu thập một chút liền ra cửa đi tới cùng Diệp Thanh Việt ước hảo địa phương. Hai người ước ở thương trường, Cố Dịch Đồng đến thời điểm, Diệp Thanh Việt đã đang chờ, nhìn đến Cố Dịch Đồng thời điểm, Diệp Thanh Việt có chút không xác định. Nàng tiến lên, hỏi, là Dịch Đồng tỷ sao? Cố Dịch Đồng cười gật gật đầu. Réo rắt đi, đã lâu không thấy, đều nhận không ra ngươi, lần trước gặp ngươi vẫn là các ngươi cao trung gia trưởng sẽ thời điểm. Hai người khách sáo vài câu liền vào thương trường, không có nhiều dạo thẳng đến trang phục khu. Diệp Thanh Việt có chút do dự, Dịch Đồng tỷ, lần đầu tiên đi trong nhà, đưa quần áo có thể hay không có vẻ không cần tâm quá có lệ. Cố Dịch Đồng làm Diệp Thanh Việt yên tâm, mẹ thích nhất chính là quần áo, sẽ không sai, bảo đảm nàng thực vui vẻ. Hai người ở trang phục khu đi dạo hồi lâu, chợt Diệp Thanh Việt dừng lại bước chân, ánh mắt dừng ở người mẫu trên người, Cố Dịch Đồng nghiêng mắt nhìn qua đi, ánh mắt sáng lên. Người mẫu trên người quần áo rất đẹp, chính thích hợp Diệp Thanh Việt Hạ Lộc Xanh cái này tuổi nữ sinh. Muốn hay không thử xem, nói, Cố Dịch Đồng làm hướng dẫn mua cầm một bộ người mẫu trên người quần áo cấp Diệp Thanh Việt. Diệp Thanh Việt cũng không phải ngượng ngùng người, lập tức cười, xách theo quần áo vào phòng thay quần áo. Vài phút lúc sau, Diệp Thanh Việt đổi hảo quần áo ra tới, vì cùng váy xứng đôi, nàng trên chân giày đổi thành hướng dẫn mua đề cử cùng quần áo xứng đôi tế cao cùng. Nàng cẩn thận dẫn theo góc váy, đứng ở Cố Dịch Đồng trước mặt xoay cái vòng. Dịch Đồng tỷ thế nào? Cố Dịch Đồng đánh giá một phen, nhịn không được gật đầu tán thưởng. Đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Việt đi phía trước đi rồi vài bước đi vào trước gương xoay chuyển thân, trước sau nhìn nhìn, trong lòng thập phần vừa lòng, quay đầu lại đang muốn kêu hướng dẫn mua bao lên, dưới chân đột nhiên vừa chợt cả người hướng một bên đảo đi, Diệp Thanh Việt theo bản năng kinh hô một tiếng. Cố Dịch Đồng tay mắt lanh lẹ, bước nhanh tiến lên một phen giữ chặt Diệp Thanh Việt cánh tay ổn định nàng thân mình, đem người khấu ở cánh tay gian. Không có việc gì đi. Trần Uy sao? Diệp Thanh Việt kinh hồn chưa định nghe được Cố Dịch Đồng nói sau hồi qua thần, nàng vỗ vỗ ngực ổn định chân. Cảm ơn Dịch Đồng tỷ, ta không có việc gì. Cố Dịch Đồng buông ra tay, cúi đầu nhìn nhìn Diệp Thanh Việt mắt cá chân, không gặp sưng, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người đi 2 bước nhìn xem chân có hay không uy đến. Diệp Thanh Việt thuận theo đi rồi 2 bước, sau đó chiều Cố Dịch Đồng cười. Không có việc gì, Cố Dịch Đồng yên tâm tới, nhìn Diệp Thanh Việt trên người quần áo, Cố Dịch Đồng ấp ủ một chút ngôn ngữ. Réo rắt, trên người của ngươi cái này quần áo ta thực thích, ngươi có để ý không, ta và ngươi mua. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được phía sau truyền đến một đạo giọng nam. Dịch Đồng, Cố Dịch Đồng cùng Diệp Thanh Việt hai người theo bản năng cùng nhau quay đầu lại, sau đó nhìn đến phía sau người đỉnh mày nhăn lại, mân khẩn môi, ánh mắt nặng nề ở hai người trên người đảo quanh. Diệp Thanh Việt phát giác nam nhân ánh mắt không tốt, cảnh giác lên, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Cố Dịch Đồng, hỏi. Dịch Đồng tỷ, nhận thức sao? Tác giả có lời muốn nói. Tò Mít Bô, người bảo bối tới rồi, thỉnh xuống lầu cưới một chút. Cách chương.